lệnh sư, chương 35, ta không sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi thật sự muốn mở miệng hỏi thăm, Hứa Hằng lại vội vội vàng vàng tới một câu: các ngươi trước chờ ta một hồi, bằng hữu của ta nói có thứ tốt muốn đưa ta, sau đó lại quay đầu chạy trở về. Mọi người ở đây lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Mà A Minh và A Hoàng, từ sau khi hai người trở về, trên mặt liền viết đầy kinh sợ, vẫn nhìn Hứa Hằng giống như gặp quỷ. Hai người các ngươi nhìn hắn như vậy làm gì? Medusa phát hiện không thích hợp, nhíu mày hỏi. Lúc này A Minh và A Hoàng mới tỉnh hồn lại, liếc nhau một cái, biểu cảm đều trở nên cổ quái. Ặc, đội trưởng, hay là chúng ta xin với bên trên, làm cho tiểu. Khụ khụ, làm cho bạn học Hứa Hằng kia gia nhập phu quét đường, kéo vào đội của chúng ta đi. A Minh thấp giọng nói, A Hoàng liên tục gật đầu, bày tỏ. Ta cũng thế, cũng là ý tứ này. Có phải hai người các ngươi sợ choáng váng rồi không? Tiểu tử kia còn là một học sinh lớp 11 đấy. Sư tỷ hắn còn là phó vịnh tình, làm cho hắn gia nhập vào phu quét đường. Các ngươi là chê mạng hắn quá dài, hay là bản thân các ngươi chán sống? Sắc mặt Medusa lạnh lẽo. A Minh và A Hoàng tức khắc dùng mình, liền vội vàng giải thích. Không phải, đội trưởng, tiểu tử kia thật sự là một nhân tài đó. Các ngươi biết không, hắn là bị mấy quỷ dị hộ tống toàn bộ hành trình, đi vào cứu chúng ta ra đấy. Các ngươi đoán xem, khi bọn ta đi ra, nghe được mấy quỷ dị nói gì với hắn không? Mấy quỷ dị gọi hắn Hứa huynh đệ, còn nói rất cảm ơn hắn, bán hơn 20 môn thần cho bọn họ, bây giờ bang hội của bọn họ sắp xưng bá con đường này luôn rồi. Mấu chốt là, bọn họ còn mời Hứa Hằng đi bang hội bọn họ làm lão lục, khụ khụ không phải, phải đi làm lục đương gia. Đội trưởng, phu quét đường chúng ta, cần người tài giỏi như thế đấy. Hai người ngươi một lời ta một câu nói liến thoáng không ngừng. Mọi người đã sớm nghe mà trợn mắt há mồm, tâm thần rung mạnh. Hơn 20 môn thần, tiểu tử kia bán hơn 20 môn thần. Cả người Chu Á Nam đều bối rối, đầu kêu vù vù, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Từ khi nàng và Hứa Hằng tách ra, một mình đi bắt quỷ dị lạc đàn cũng chỉ có một giờ. Vốn tưởng tiểu tử kia là vận khí tốt, đụng phải con quỷ dị ngốc, bán môn thần đi nên mới may mắn sống sót. Hiện tại các ngươi lại nói cho ta biết, tiểu tử kia trong vòng một giờ ngắn ngủi, lại bán đi hơn 20 môn thần. Còn bị quỷ dị mời xin gia nhập bang hội làm lão lục. Đây là thao tác thần tiên gì vậy trời, sợ là nói ra đều không ai dám tin cả. Hở, đội trưởng, không thấy Hứa Hằng, không phải hắn nói đi một lát sẽ trở lại sao? Lúc này, có người đột nhiên kinh hô, hắn nhìn Hứa Hằng trở lại đám trong sự ủng hộ của quỷ dị kia, nháy mắt sau đó, Hứa Hằng cũng không biết đi nơi nào, trực tiếp không thấy bóng dáng. Cái gì, không phải là gặp phải nguy hiểm gì chứ? Đội trưởng, chúng ta mau đi qua cứu người đi. A Minh và A Hoàng nhất thời khẩn trương, thốt ra. Bây giờ bọn họ cực kỳ coi trọng nhân tài là Hứa Hằng, nếu có thể lôi kéo vào đội ngũ bọn họ. Từ nay về sau chẳng phải là công trạng của đội bọn họ mạnh nổ à, cứu cái đầu mẹ ngươi ấy. Medusa văng ra một câu thô tục, mặt đều đen xì xì. Nếu như bình thường còn chưa tính, hiện tại có người ngành khác là Chu Á Nam ở nơi này. A Minh và A Hoàng biểu hiện như thế quả là mất mặt. Lúc này có người sáng suốt nào còn không thấy rõ tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra náo loạn nửa ngày. Trận loạn chiến này chính là do tiểu tử kia đầu cơ trục lợi môn thần mới dẫn đến. Sau khi trở về hắn lại lập tức chạy mất, rõ ràng là biết sự tình bại lộ, cố tránh khỏi đám người bọn họ. Nhưng đáng chết nhất là hai tên ngốc A Minh và A Hoàng này, manh mối quan trọng như vậy, thế nào lại nói ra ngay trước mặt Chu Á Nam. Sau khi rời khỏi đây kiểu gì nàng trả lôi kéo tuần kiểm ti cướp người với phu quét đường chúng ta. Quên đi, trước đừng động tiểu tử kia. Hắn ở nơi này chắc còn an toàn hơn chúng ta nữa, trước chấp hành nhiệm vụ đi, sắp tới lúc rồi. Rất nhanh, Medusa cũng đè tâm trạng xuống, bắt đầu an bài chính sự. Cơn ô nhiễm tiết khí này vốn chỉ là một chút tiết khí thanh minh mất cân bằng, sau khi giám thiên ti phát hiện cũng đã phái người đi tiến hành khống chế. Chỉ cần ngăn chặn được ngay từ đầu, thậm chí khả năng sẽ không dẫn phát ô nhiễm tiết khí. Nhưng cố tình tổ chức tà giáo chạy đến cắm một chân. Dẫn nổ lượng lớn đạn khí ẩn chứa tiết khí thanh minh, mới đưa đến quy mô ô nhiễm thăng cấp. Cho nên phu quét đường tiến vào lần này không chỉ có đám bọn họ mà còn có những tiểu đội khác ở các quảng trường khác. Bọn họ thanh lý ô nhiễm tiết khí, cũng không phải đơn giản là tiêu diệt quỷ dị, trọng điểm là phải giải quyết ngọn nguồn của ô nhiễm. Cho nên mỗi bên tiểu đội cần công chiếm một vị trí, bố trí ổn thỏa đạn tiết khí của bên họ, cuối cùng đồng thời dẫn nổ, làm cho 12 loại tiết khí của khu vực này khôi phục cân bằng. Đáng tiếc thành phố Đại Dung quá xa xôi lạc hậu, ngay cả một máy trang bị thu nhận tiết khí cũng không có, bằng không chờ trang bị tới đây là có thể thu về những tiết khí thanh minh mất cân bằng này. Một thành viên phu quét đường mở ba lô ra, lấy một viên đạn tiết khí lớn cỡ cánh tay, vẻ mặt tiếc hận. Cách chương.